Con rể chiến thần, chương 1128, Điện Thái Hòa tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hạo Quân đứng thẳng người sau đó chào theo nghi thức quân đội. Anh lắng lặng nhìn hai người. Nói đi, là mệnh lệnh gì? Ra lệnh cho chiến thần Vân Lang Dương Hạo Quân xuất phát ngay lập tức. Dẫn theo tất cả binh lính của cậu, bao gồm ngũ đại chiến vương, phiêu anh đoàn, u linh quân, bách thú doanh và quân đoàn Đại Long, đến căn cứ số 1 ở cực bắc cảnh Bắc. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp. Cậu phải khởi hành ngay lập tức. Người trái lệnh dùng quân pháp để xử lý. Trần Long vệ đã hạ cho Dương Hạo Quân một tử lệnh. Dương Hạo Quân tiếp nhận lệnh điều động. Sau khi xem, anh thấy đó quả thực là cấp cao nhất. Ngay cả anh ta cũng phải tuân theo. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Dương Hạo Quân bình tĩnh hỏi. Chiến thần Vân Lăng còn nhớ Điện Thái Hòa không? Trần Long vệ hỏi. Đương nhiên là tôi nhớ rõ. Tôi đã hủy diệt nó vào 3 năm trước. Đây là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Có thể nói sự uy hiếp của Điện Thái Hòa còn lớn hơn cả một quốc gia. Dương Hạo Quân nói. Điện Thái Hòa từng là một tổ chức thế giới ngầm ở phương Tây. Nơi có hàng nghìn người khủng bố. Họ là một lũ mất trí. Chỉ giỏi ám sát và phá hoại. Đặc biệt là khi họ ra tay thì cực kỳ tàn nhẫn và vô tình. Bọn họ sẽ không màng đến bất kỳ hậu quả nào. Thường xuyên có những hành động khủng bố như vụ thảm sát thành phố. Đối thủ như vậy là đáng sợ nhất. Rốt cuộc thì đó cũng là hàng nghìn kẻ mất trí. Hồi đó, Điện Thái Hòa là tổ chức nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm phương Tây. Chưa nói đến việc làm các tổ chức khác ghê sợ. Ngay cả các nước lớn cũng đều phải sợ hãi bọn họ. Suy cho cùng mỗi đe dọa do Điện Thái Hòa gây ra là quá lớn. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị những kẻ điên này trả thù. Những năm đó, trong bảng xếp hạng kẻ đáng sợ nhất được bình chọn ở nước ngoài, Điện Thái Hòa vẫn xếp trước Dương Hạo Quân. Thành thật mà nói, theo quan điểm của Dương Hạo Quân, mối nguy hiểm do Điện Thái Hòa mang lại còn lớn hơn mối nguy hiểm do 18 quốc gia mang lại. Chẳng lẽ Điện Thái Hòa lại xuất hiện sao? Dương Hạo Quân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Điện Thái Hòa lại nổi dậy rồi. Đêm qua chúng ta đã bị tập kích nhiều lần tại căn cứ số 1 ở cực bắc cảnh Bắc. Phía quân ta đã bị tổn thất rất nặng nề. Im web chú yên. Cách chương.